khi cô còn chưa có đủ lực lượng để tự bảo vệ mình. Phỉ Lệ tuyệt đối sẽ không nói ra tất cả. Thôi, địa ngục cũng sớm có quy luật của nó. Ta cũng không cần lo lắng củ nữa. Chờ một lúc nữa ta truyền thừa xong. Con đem cây hoàng kim sắc mạn đà la bên ngoài ta đi. Nếu có khả năng, con đem cả không gian này đi luôn. Người đang nói đùa à, cái không gian này người cho ta là thần hả? Phỉ Lệ không dám tin trừng to đôi mắt đáng yêu. Xem thường Ái Lệ Ti. Có thể, ta cảm giác cái nhẫn kỳ quái trên tay trái con có thể. Nó giống như căn nguyên ma lực của ta. Không gian căn trở là tương thông. À, vậy được rồi. Chờ ta thương lượng với tạp môn một chút, để nàng hiện ra đây hỗ trợ. Phỉ Lệ nghĩ một lúc rồi nghiêm túc gật đầu. Con có thể đáp ứng ta một điều kiện được không? Về sau nếu như gặp được một người của thần giới, giúp ta trả lại khối thiên sứ tâm này lại cho bọn họ. Đột nhiên một viên thiên sứ tâm đỏ như máu nháy mắt xuất hiện trong lòng bàn tay của Ái Lệ Ti. Giống như một viên khắp huyết ngọc thạch, tản ra khí tức quyến rũ lại thần bí, mà ở phần trung tâm của nó lại có thể chảy xuôi từng dòng huyết sắc. Ở trên tay Ái Lệ Ti trở nên xinh đẹp khó tả. Có thể là bởi vì Ái Lệ Ti năng lượng nguyên bản là hắc ám nên ngược lại làm cho thiên sứ tâm đỏ như máu tăng thêm một chút khí tức quyến rũ. Cũng có thể là bởi vì bản thể của Ái Lệ Ti. Đây chính là thiên sứ tâm. Nhưng mà tại sao, Phỉ Lệ cảm thấy cái thứ này rất quan trọng với Ái Lệ Ti. Nếu không thì Ái Lệ Ti cũng sẽ không để lộ cảm xúc khó buông. Cảnh còn người mất, ngay cả người cũng không ở bên mình. Còn giữ trái tim này lại làm gì? Nói xong, chỉ yên lặng nhìn chăm chú thiên sứ tâm xinh đẹp. Có lẽ là Ái Lệ Ti vẫn còn luyến tiếc. Chẳng lẽ là người khác đưa cho, nhưng mà Ái Lệ Ti là tử thần mà, tử thần và thiên sứ, loại tổ hợp này không khỏi quá cường hãn mà, hơn nữa còn là người có thể lấy ra thiên sứ tâm đỏ như máu. Tuy rằng Phỉ Lệ không thật hiểu nhưng cho dù là đứa ngốc cũng biết viên thiên sứ tâm trước mắt tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ đến đây, khóe miệng Phỉ Lệ không tự nhiên giật giật, vẫn là không nên nghĩ tiếp nữa. Cách chương.